Chương 133 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần khí nổi giận, lôi đình vạn quân. Giờ khắc này bên ngoài sơn cốc, Tiểu Bạch xông lên trước, xung phong tiến Nam Cung trong quân điên cuồng chém giết, nhị cấp thần thú cũng không phải là trưng cho đẹp, uy lực vô biên, những Nam Cung đó quân căn bản không có bất kỳ trong lòng phòng ngự, nơi nào sẽ biết đột nhiên một đám hung mãnh yêu thú vọt ra, hơn nữa mỗi một đầu đều là tam cấp yêu thú, còn có không ít là ngũ cấp yêu thú, hoàn toàn chịu đựng yêu thú xung kích. Tại bọn hắn điên cuồng rút lui đồng thời, báo nữ vung cánh tay hô lên, hô. Lớn, y dết. Lừa Nhạc cưỡi lên chiến mã, trong tay tinh cương long thương hoa trên đất, ánh lửa tung tóe, vô địch tiên phong bình thường xông ra ngoài, trường thương hơi động, một thương đem một tên Nam Cung quân phó tướng đầu lâu cho đâm bể mất, y dết. Dết a. Dết a. Đây là một hồi đồ sát, Nam Cung quân chiến đấu lực cơ bản là số 0, yêu thú xung kích, long gia quân hung mãnh. Hoàn toàn đem bọn hắn hơn 3 vạn Nam Cung quân nghiền ép gắt gao, tại Long Phi cưỡi băng hỏa xuất trước khi đến liền phát ra Tiểu Bạch, khiến hắn đem Đại Hoang Sơn bên trong nữ bằng hữu cho triệu hồi lại đây. Lần này nhị cấp thần thú triệu hồi gần như đem Đại Hoang Sơn bên trong lang toàn bộ gọi tới, vốn là muốn vây giết tà ma đại quân. Mà khi Long Phi nhận được Tiểu Bạch truyền âm sau, lập tức để cho bọn họ ẩn núp đi, dùng tới đối phó Nam Cung quân. Bên ngoài tiếng giết chấn thiên, bên trong sơn cốc cũng là sát ý tràn ngập, Long Lôi đại tướng quân lực uy hiếp. Đem những long gia đó quân cho chấn nhiếp rồi, Long Phi tâm trung ám cấp Long Lôi ra lệnh một tiếng, 100 tên hắc giáp chiến sĩ cấp tốc một trận pháp hình thức đem Long Phi bao vây tại trung gian, tỏa long trận, 100 tên chiến vương cảnh giới tinh anh thành tổ, đây là do Long gia tổ tiên sáng chế, dùng để nhốt. Lại cự long, uy lực lớn vô cùng, Long Phi bị khốn tại trung gian, nỗ lực muốn xông ra, nhưng là mỗi một lần đều bị đánh lui trở về, trận pháp huyền bí quá thâm ảo rồi, Long Phi bây giờ còn chưa có nghiên cứu trận pháp. Đối trận pháp là một chữ cũng không biết, phá trận, chính là muốn tìm tới trận nhãn vừa vỡ, trận pháp liền mệt rã cả rời, Long Lôi âm trầm cười nói, ở Long Phi, ngươi cấu kết tà ma, tàn sát Long nhà quân, hôm nay ta muốn đem ngươi liền địa chính pháp. Long Phi ánh mắt không ngừng quan sát những này hắc giáp chiến sĩ, cười lạnh nói, ở Long Lôi, lão tử cấu kết ngươi lão mẫu. Muốn chết. Long Lôi tức giận đỉnh đầu bốc khói, hét lớn một tiếng, nói, ê biến trận, giết. Vốn. Ua. Nờ rê. Hắc giáp chiến sĩ chuyển động, vốn chỉ là nhốt lại, trong nháy mắt này, trận pháp trở nên sát cơ vô hạn, cấp tốc hướng Long Phi vồ dết tới, chiến vương cảnh giới vốn là nghiền ép Long Phi, 100 tên trải qua bách chiến vương cảnh giới cường giả, vậy thì càng thêm lợi hại, huống hồ lại tăng thêm Long gia tổ tiên sáng chế tỏa Long trận, thì càng là thế không thể đỡ, Long Phi đồ Long đao đều không chống đỡ được thúng di, cũng vô pháp xuyên thấu phòng ngự, không xông ra được, oanh sơn quyền. Lực lượng căn bản không phát huy ra được, liền ngay cả mở ra vô song đều vô dụng, hết thảy tất cả đều bị cự đại tỏa long trận cho khóa cứng, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Long Phi đầu óc không ngừng chuyển động, y xoạt. Xoạt. Trên đùi trúng liền hai thương, máu tươi trào ra, Long Phi thân thể lão đảo, nếu không phải trên người có chiến long khải giáp cùng kim cương thuẫn phòng ngự, Long Phi hiện tại đã toàn thân là lỗ thủng rồi, ha ha ha, ý Long Phi, tỏa long trận tư vị như thế nào à? Đây chính là các ngươi tổ tiên sáng lập trận pháp, liền ngay cả cự long đều có thể nhốt lại, hơn nữa, trận pháp dùng cho tới nay vẫn chưa có người nào có thể phá đi. Ha ha ha! Ngươi lão tổ tông sáng lập trận pháp dùng để sát long nhà người, cái này phải hay không rất thú vị à? Ha ha ha, Long Lôi nhìn Long Phi bị đánh không thở nổi, hưng phấn cười ha hả, tỏa long trận huyền bí không có ai biết, long gia không có ai rõ ràng. Ngoại trừ sáng tạo trận pháp Long gia tổ tiên không người biết trận nhãn ở nơi nào, không tìm được trận nhãn, căn bản không phá được trận, đây là Long gia một đạo sát chiêu, cái này cũng là Long Lôi là Long Phi đào phần mộ, Nam Cung Vũ cũng không khỏi cười lạnh, nói, Long Lôi tướng quân, vẫn là ngươi nghĩ tới cao minh a, dùng Long gia trận pháp sát. Long nhà người, ha ha ha. Một chiêu này thật sự là độc ác a, ta thích. Bất quá, chúng ta nhất định phải nhanh lên một chút. Nam Cung Vũ lo lắng đại ca bên kia không chống đỡ nổi, đây chính là Nam Cung Vương phủ căn cơ a, Long Lôi cười nói, "Ngươi yên tâm đi, ngươi xem hắn lại như trong lồng giam chó như thế, lập tức liền sẽ bị chém giết." Ha ha ha, chung quanh Long gia quân tiến lên một bước, Long Lôi thanh âm liền bỗng nhiên một trận, "Để các ngươi tốt nhất ở một bên thành thật đợi, bằng không hưu quái ta không khách khí." Xoạt. Xoạt. Lại là hai thương đâm thủng Long Phi cánh tay, tiên huyết cuồng trào ra, Long Phi như trước không có tìm được trận nhãn. Vẫn là đồng dạng xong bất phá cái này trận pháp, hắn công pháp, lực lượng, chân khí đều giống như bị khóa chết ở đồng dạng, này tỏa long trận uy lực thật sự là quá cự đại rồi, Long Lôi đắc ý cười nói, người ta bỏ ra trọn vẹn thập năm thời gian bồi dưỡng những này hắc giáp chiến sĩ, để cho bọn họ cùng ăn cùng ở tại cùng ngủ, đem hiểu ngầm độ huấn luyện đến điểm cao nhất, một người. Động, mặt khác 99 người trong nháy mắt đi theo động, tuy rằng vẫn không có đem tỏa long trận lớn nhất uy lực thả ra ngoài, bất quá giết ngươi loại này phế vật vậy là đủ rồi, ha ha ha, Long Phi, sảng khoái sao? Long Lôi cười thoải mái lên, ngài muốn ta quỳ xuống, ở trước mặt ta hung hăng. Hiện tại sướng hay không sướng a? Ha ha ha, Long Phi ra sức chống đối, đối trận pháp một chữ cũng không biết hắn, thật sự không tìm được nửa điểm biện pháp, hơn nữa mình hết thảy tất cả đều bị phong kín ở, điểm ấy nhức đầu nhất, liền ngay cả đồ long đao đều không bạo phát ra được, này loại cảm giác quá khó tiếp thu rồi, ngài không có trận nhãn, không có trận nhãn, nơi này không phải. Này lý giả không phải. Không có. Không có, Long Phi đầu óc còn đang không ngừng chuyển động, ngài cái này trận pháp làm sao sẽ không có trận nhãn đâu này. Không thể. Không có trận nhãn trận pháp căn bản không thành lập a. Long Phi nhìn dưới chân của mình, đột nhiên, Long Phi mi tâm chấn động, ê ta thao. Chính ta. Chính ta, chính ta chính là cái này trận pháp trận nhãn a. Tốt cao minh. Quá cao minh rồi, tổ tiên thật sự quá thông minh, dùng khốn trụ được địch nhân làm trận nhãn, cho dù tìm tới chết cũng không tìm được trận nhãn a. Long Phi tâm bên trong đang sôi trào cũng vào đúng lúc này. Long Phi rộng mở hơi động, hai mắt gắt gao khóa lại Long Lôi, rít gào một tiếng, y vô song, mở. Vù, trong cơ thể thuộc tính gấp đôi thả ra ngoài, sát theo đó, Long Phi từ không gian giới chỉ trung lấy ra một cái bát long hướng châu hắc sắc quyền trượng, Lôi Long Trượng. Thần khí oai thả ra ngoài, Long Phi ý niệm chìm xuống, tay trái nắm chặt Lôi Long Trượng chấn động mạnh một cái, trực tiếp cắm trên mặt đất, chân khí thôi thúc, trầm trầm nổi giận gầm lên một tiếng, Lôi Đình Vạn Quân. Khổng lồ chân khí tràn vào Lôi Long Trượng bên trong, sát theo đó, Long Lôi Trượng lên 8 cái lôi long rít gào một tiếng, tất cả đều vọt ra, hóa thành thô to vô cùng thiểm điện, lấy Long Phi làm trung tâm điên cuồng bừa bãi tàn phá lên, tử vong, vẫn là tử vong, số từ 1804.